Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 29, chân chính truyền kỳ. Thượng, nhân vật huyền thoại, cái từ này đã bị dùng lạm. Nhưng hắn là chân chính, truyền kỳ. Arthur Wenger, Arsenal huấn luyện viên trưởng, nói, Mercedes ở A52 trên đường cái chính là một chiếc năm 2001 xuất xưởng màu đỏ Ford Fox. Trong xe ngồi 4 nam nhân, trong đó 3 cái vô cùng phấn khởi, chỉ có một cái ở lải nhải địa oán giận. Kenny, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi quán ba ngày hôm nay không kinh doanh sao? Bơn nhún nhún vai, ta là ông chủ, không phải bartender, ta không có cần thiết tại mọi thời khắc ở lại nơi đó. Đan trợn tròn mắt, sau đó quay đầu nhìn ngồi ở bơn bên cạnh Walker. Tại sao Desa ngươi cũng lại ở chỗ này? Walker chỉ là cười khúc khích, cũng không đáp lời. Hắn cùng Bơn ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, hưng phấn đến lại như đi thưởng thức minh tinh buổi biểu diễn truy tinh tộc. Nhìn hai người này ngốc dạng, đàn nữ trở về, nhìn chiếc xe kêu quái dị nói. Này quá không công bằng, thủ lĩnh mời chính là ta cùng Bowyer. Tại sao hai người các ngươi cũng phải theo tới? Đừng nhỏ như vậy khí mà. Tony, ta nghĩ thủ lĩnh nhất định cũng thích xem đến chúng ta đi nhìn hắn. Không sai, nhiều người náo nhiệt một ít. Đan không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Hắn thở dài đi ngược chiều xe Bowyer nói. Thả thủ ca tới nghe đi. Bowyer theo, đè xuống xe tải âm hưởng truyền phát tin kiện. Thế nhưng từ bên trong truyền tới âm nhạc nhưng dọa Đan nhảy một cái. Là thật sự, nhảy một cái. Nếu như không phải buộc vào đai an toàn, đan đầu nhất định sẽ đụng vào nóc xe. Bởi vì từ âm hưởng bên trong truyền tới chính là một đám fan bóng đá hò hét. Lại như hắn trong trận đấu nghe được như thế. Đây là âm nhạc. Xếp sau hai người bắt đầu cười ha hả. Đan bị bọn họ cười đến không nói lời nào. Hắn phát hiện mình cùng ba người này có rất rõ ràng sự khác nhau. Ba người bọn hắn cùng nhau phảng phất rất có hiểu ngầm. Bọn họ biết rất nhiều Đan không biết sự tình. Tỉ như thủ lĩnh cùng này âm nhạc. Fan bóng đá tiếng reo hò sau khi kết thúc rốt cục vang lên âm nhạc. Thế nhưng chỉ nghe câu thứ nhất, Đan lại sửng sốt, đây chính là hắn ở trên sân bóng thường thường nghe được bài hát kia. Nottingham Forest đội cao uy God the Whole Huyền One in Our Hand. Này không phải fan bóng đá. Hắn nghi ngờ hỏi, Bowyer lắc lắc đầu, người bây giờ nghe nhưng là tự chúng ta sướng. Còn có ta, Bơn ở phía sau nói bổ sung, đây là lúc đó Forest toàn thể cầu thủ ở phòng thu âm thu. Walker vì là Đan tiến một bước giới, thiệu, mới bắt đầu là một cái tiết mục TV xin bọn họ khi đó ta còn chưa ở Forest đi. Ở tiết mục trên hát bài hát này. Sau đó liền bị chút chế thành đĩa nhạc phát hành. Lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Bowyer kêu, ngạo mà nói. Tiếp theo hắn ngâm nga bài hát này giai điệu. Âm thanh càng lúc càng lớn. Sau đó Bơn cùng Walker cũng gia nhập này hợp sướng ở trong. Ô tô ở các nam nhân kiêu ngạo trong tiếng ca chạy qua có đánh dấu đờ Nhật Bản Ni. Debbie, cột mốc đường, Brian Cloud. Danh tự này đối với từ Trung Quốc xuyên Việt tới Đan tới nói. Vô cùng xa lạ. Thế nhưng đối với khắp cả nước Anh giới bóng đá tới nói đều là tối khác với tất cả mọi người tên. Coi như hắn đã sớm về hưu. Cũng vẫn còn đang trong cái vòng này duy trì đầy đủ sức ảnh hưởng. Hắn có thể tùy tiện chỉ trích chính mình không ưa cầu thủ cùng huấn luyện viên. Hàng hiệu như Ferguson hiệp sĩ bị hắn mắng cũng không dám cãi lại. Dùng một câu điện ảnh lời kịch tới nói chính là ta không ở giang hồ. Giang hồ nhưng có ta truyền thuyết. Từ đặt chân giới bóng đá bắt đầu. Danh tự này liền nương theo các loại kỳ tích lần lượt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Làm cầu thủ thời điểm. Hắn sáng tạo nước Anh nhanh nhất 200 cái ghi bàn kỷ lục. Hắn đại biểu Middlesbrough cùng Sunderland xuất chiến 296 tràng. Đánh vào 267 bóng. Trong đó ở Middlesbrough 222 chàng đánh vào 204 bóng. Ở Sunderland 74 chàng đánh vào 63 bóng. Đây là một cái đặt ở hiện đại đều có thể nói khủng bố ghi bàn hiệu suất. Có điều cầu thủ của hắn cuộc đời rất ngắn ngủi. 29 tuổi liền bởi vì bị thương mà giải nghệ. Đi tới huấn luyện viên cương vị. Chân chính để hắn tên khắp thiên hạ. Trở thành một đại bóng đá giáo phụ chính là huấn luyện viên trưởng vị trí này. Vừa bại bởi Dan Derbyshire hiện nay chỉ ở nước Anh giải hạng nhì xếp hạng 21. Còn hãm sâu khủng hoảng tài chính. Nhưng đừng xem bọn hắn hôm nay chán nản như vậy. Đã từng cũng là phong quang quá. Bọn họ nổi bật nhất năm tháng được gọi là Brian Clough thời đại. Nghe danh tự này liền biết ai là lúc đó cái kia chi đội bóng huấn luyện viên. Năm 1965 năm 67 mùa giải. Clough trở thành đội bóng này huấn luyện viên. Hắn dùng thời gian 2 năm đem ở giải hạng tư Anh. Tương đương với hiện tại League One. Dãy dụa Derby mang thành giải hạng tư Anh giải đấu quán quân. Sau đó ở 71 phần 72 mùa giải thu được League One quán quân. Sau khi một cái mùa giải đội bóng của hắn giết vào UEFA Champions League vòng bán kết. Đáng tiếc bọn họ bại bởi có người nói là hối lộ trọng tài Juventus. Đón lấy hắn rời đi đội bóng này. Trằn trọc đến Nottingham Forest. Khai sáng một cái hoàn toàn mới. Xưng bá nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá, rừng rậm vương triều. Mà lúc đó Derby đội bởi vì Clough mang đội đặt xuống nền móng vững chắc. Ở 74 phần 75 mùa giải lần thứ 2 trở thành League One quán quân. Thế nhưng bọn họ năm sau ở UEFA Champions League trên bại bởi Tây Ban Nha bá chủ Real Madrid. Cho tới Clough trở thành Forest huấn luyện viên trưởng sau khi thành tựu. Đã không cần nhiều hơn nữa làm tự thuật. Bất luận cái nào hơi hơi hiểu rõ cuối thập kỷ 70 cùng vào đầu thập niên 80 nước Anh giới bóng đá. Cùng với châu Âu giới bóng đá người. Đều sẽ biết khi đó kỳ chủ sắc điệu là màu đỏ. Bởi vì lúc đó hai chi xưng bá châu Âu giới bóng đá đội bóng đều là màu đỏ áo đấu. Một nhánh là Liverpool. Một nhánh nhưng là Clough Nottingham Forest nếu như chỉ là bởi vì thành tích mới bị người nhớ kỹ. Như vậy Clough cùng đại đa số huấn luyện viên trưởng liền không cái gì không giống. Nhưng trên thực tế hắn là nước Anh bóng đá trong lịch sử hết thảy huấn luyện viên trưởng bên trong. Đặc thù nhất một cái. Nhân cách mị lực của hắn có thể cùng Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất dẫn đầu Bill Shankly cùng sánh vai. Đối với này Dan rất là tán thành. Chỉ muốn nhìn một chút bên cạnh mình ba nam nhân biểu hiện liền rất rõ ràng. Hắn cảm thấy này rất giống hắn trước đây đến trường trải qua. Tốt lão sư chủ nhiệm lớp sẽ làm học sinh của hắn môn ở tốt nghiệp rất lâu sau đó còn đối với hắn. Nhớ mãi không quên. Đề cập thái độ độ khẳng định một mực cung kính. Mà ngược lại. Vô năng lão sư chủ nhiệm lớp sẽ chỉ làm học sinh ở sau đó còn có thể chửi bới hắn. Cười nhạo hắn. Clough chính là loại kia phi thường ưu tú lão sư chủ nhiệm lớp. Chỉ là cầm một lần tháng 2 tốt nhất huấn luyện viên. Liền để đăn tâm tình chiêm chiêm tự đắc rất lâu. Nhưng hắn ở Clough trước mặt liền phẳng phất đối mặt một tòa núi cao con kiến. Chỉ là Clough dưới chân một hạt bụi nhỏ. Mà hôm nay... Hắn liền muốn đối mặt vị này nước Anh bóng đá trong lịch sử tối có cá tính danh soái. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần náo nhiệt lên nhai cảnh. Hắn đột nhiên từ đáy lòng bay lên một luồng phi phàm cảm giác ta không phải đi cùng một cái từ huấn. Luyện viên cương vị trên về hưu hạ xuống lão giả uống xong buổi trưa trà. Mà là đi hành hương yết kiến một vị khai sáng rừng rậm vương triều đế vương. Sau khi về hưu lão soái nhà đã không ở Derby khu náo nhiệt. Hắn ở Derby Tây Bắc vùng ngoại ô mua lại một tòa tương tự nông trường tiểu trang viên. Lẻ loi treo ở thành thị bên ngoài. Chỉ có một cái chật hẹp khó đi trong rừng tiểu đạo cùng cái kia phồn hoa thế giới liên kết. Ô tô ở trên con đường này sóc nảy hình thức. Suýt chút nữa đem Đan điên say xe. Hắn cũng không định quá vĩ đại như vậy huấn luyện viên dĩ nhiên gặp ở tại nơi như thế này. Nhìn một cái dưới bánh xe đường đất, phỏng chừng đến ngày mưa, nơi này thì càng thêm lầy lội khó đi. Đến, Bowyer đột nhiên nói, Dan phát hiện phía trước thấp bé trong rừng cây lộ ra một tràng màu đỏ gạch lâu. cùng hắn tại đây quốc gia bất kỳ địa phương nào bản thân nhìn thấy gạch lâu không khác nhau chút nào. Chỗ này quá không đáng chú ý. Đan có chút thất vọng. Vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe đến một trận chó sủa. Sau đó hắn nhìn thấy một cái màu vàng óng chó chăn cừu từ trong viện lao ra. Trực tiếp đánh về phía chính mình. Oa! Đan dùng tay ngăn trở mặt. Hét lớn. Hắn thật sự rất sợ cậu. Nhưng này điều chó chăn cừu chỉ là đem chân trước khoát lên trên vai hắn. Sau đó lẻ lưỡi. Hồng hộc muốn liếm hắn mặt. Bên cạnh ba người nhìn thấy Đan này dáng vẻ chật vật. Cười to lên. Này! Tony! Nó chỉ là muốn cùng ngươi thân thiết thân thiết. Quốc cơ cười nói. Lúc này một cái già nua thế nhưng có chút sắc bén thanh âm vang dội từ trong sân truyền đến. Xem ra Sam rất yêu thích ngươi. Tiểu tử, nghe được thanh âm này. Ngoại trừ đang bị cẩu thân thiết Đan ở ngoài. Mặt khác ba người đều dừng lại tiếng cười. Một mực cung kính đứng tại chỗ. Một ông già bước tiến chậm chậm từ trong sân đi ra. Nhìn một chút đứng ở bên cạnh xe ba người. Sau đó nói lẩm bẩm. Thật quái đản, ta chỉ cho bị hai phó khách mời trà cụ. Quốc cơ, người thích gì nhãn hiệu nước trái cây? Nghe nói như thế, quốc cơ choáng váng. Ông chủ, ta đã thành niên. Bên cạnh hai người cúi đầu liều mạng nhịn được cười rốt cục vẫn là từ bọn họ. Trong miệng chạy ra, lão già không quản quốc cơ khiếu nại. Quay đầu đánh giá bơn, đều nhiều năm như vậy. Người cũng không có biến càng xoái một ít. Kenny, bơn lúng túng cười cười. Ông chủ, người biết đến, ta không thích sửa mặt giải phẫu. Làm bơn vẫn là cầu thủ thời điểm. Đã từng bị chính mình huấn luyện viên công khai tuyên bố. Kenny bơn là hắn ký xuống xấu nhất cầu thủ. Nghe được câu trả lời này, lão già nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn còn ở cùng cậu thân thiết Đan. Thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi cũng như thế yêu thích Sam A. Hắn thổi tiếng huýt sáo. Chó lớn lập tức thả ra đáng thương Đan. Chạy về chủ nhân bên người. Đan mất công sức lau trên mặt ngụm nước. Này mới nhìn rõ ràng đứng ở trước mắt hắn lão nhân. Khuôn mặt tiều tụy. Mắt túi sưng to lên. Mí mắt trước sau rủ xuống. Tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đây chính là năm đó danh chấn châu Âu giới bóng đá cái kia huấn luyện viên huyền thoại Brian. Clau sao? Đan cảm thấy hiện thực quả nhiên cùng giấc mơ cách biệt rất xa a. Người có phải là cảm thấy rất thất vọng? Clau lời nói đem Đan sợ hết hồn. Lão già này đoán đúng. Hả? Người hiện tại lại dự định đối với ta một lần nữa ước định sao? Clau nói tiếp. Đan nhún nhún vai. Đánh giá người khác là phòng nhân sự môn công tác. Đối mặt cái ánh mắt này sắc bén lão già. Hắn lần thứ nhất cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Xem ra ở khi đến trên đường hắn linh cảm là chính xác. Sai rồi. Tiểu tử. Ngươi cho rằng huấn luyện viên trưởng là làm cái gì? Mang đội đạt được thắng lợi. Đó chỉ là công tác một phần mà thôi. Clau ngoác ngoác tay. Vào đi. Ta nghĩ bánh quy làm nên đã nướng kỹ. Để chúng ta vừa uống trà một bên tán gẫu. Ta rất yêu thích ngươi ở cấp FA thi đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc diễn cái kia ra hí. Bowyer cố ý tha. Ở phía sau cùng. Chờ Đan tới lúc nhỏ giọng nói với hắn. Thủ lĩnh rất yêu thích ngươi. Có điều hắn tính cách như vậy. Ngươi chớ để ở trong lòng. Đan gật gù. Ta yêu thích loại này tính cách. Bowyer nở nụ cười. Chúng ta cũng rất yêu thích. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.